Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 776, tiến vào thần quốc. 3 ngày sau, Tử Tiêu Sơn trên chủ phong, tất cả Tử Tiêu phái các trưởng lão ở chỗ này mang của bọn hắn đắc ý nhất mấy tên đệ tử, cung tiễn của bọn hắn khai phái tổ sư, Tử Tiêu chân nhân rời đi. Ở trước mặt người, Tử Tiêu thật trên mặt người, vĩnh viễn là cái loại này cao quý đẹp lạnh lùng, nói năng thận trọng biểu tình. Cho nên, khi nàng đối mặt với nhiều như vậy hậu bối môn nhân tiễn biệt, trên mặt vẫn là giống vậy đàn đàn biểu tình. Đính Thiên liền là đối mọi người có chút gật đầu một cái, như vậy thì coi như là cùng tiễn biệt mọi người, toàn bộ đánh rồi kêu. Sau đó, Tử Tiêu chân nhân run rẩy một cái đến bên hông linh thú đại. Một con thần tuấn sủng vật liền bị phóng thích ra ngoài. Đầu này sủng vật toàn thể hình dáng, giống như là một con bị phóng đại gấp mấy vạn ngũ thải đại công kê. Duy nhất đặc thù một chút địa phương, chính là ở hai mắt nó chung, lại có hai cái con ngươi tử. Trọng Minh Điều, trong truyền thuyết thần điều, kỳ trạng thái như kê, minh thanh như phượng. Một đoạn hay lại là Ngưu lão gia ở Vu Điện Trung đoán quá bí điển trên Trung Bình gương mặt quan ghi lại, nhất thời liền bị Ngưu lão gia nhớ lại đứng lên. Chỉ là không nghĩ tới loại này nghe nói trên đại lục độc nhất, nhưng là đã sớm tuyệt tích ngàn năm thần điều, bây giờ nhưng là lấy sủng vật tư thái xuất hiện Ngưu lão gia trước mắt. Thấy vậy sau khi, Ngưu lão gia âm thầm ở trong lòng thầm nhũ mà bắt đầu. A tương đương lại là dùng trong truyền thuyết thần điều Trọng Minh Điều tới đảm nhiệm chính mình tọa kỵ. Thần quốc những thứ này thần nhân môn dáng điệu thật là lớn có thể. Thậm chí, Ngưu lão gia còn mơ hồ đoán đến, làm không tốt đầu này Trọng Minh Điều năm đó liền cùng Vu Điện Tổ Vu Môn sóng vai chiến đấu qua. Nhưng theo sau chiến bại bị thần nhân môn bắt được, cuối cùng trở thành trước mắt bị đương thành tọa kỵ mức độ. Không có quá nhiều thời gian để cho Ngưu lão gia quấn quýt với những chuyện này, bởi vì hắn cùng Tiếu Phàm hai người ở Tử Tiêu chân nhân dưới sự dẫn dắt, theo nàng phi nhảy lên Trọng Minh Điểu sau lưng. Sau khi Tử Tiêu chân nhân cũng không cùng tiễn biệt mọi người nói tiếng cáo từ, mà là trực tiếp ở Trọng Minh Điểu trên lưng nặng nề dẫm xuống một cái chân. Trọng Minh Điểu nhận được loại này chỉ thị sau, nhất thời chính là đột nhiên nhô lên. Nó chẳng qua chỉ là huy động mấy cái cánh, cũng đã mang theo Ngưu lão gia đám người bay ra rồi thật xa. Tự hồ chỉ là đang ở trong nháy mắt, liền biến mất ở rồi tiễn biệt đám người trong tầm mắt. Ngưu lão gia tuyệt đối không ngờ rằng quá, Trọng Minh Điều tốc độ phi hành, lại có thể sắp đến loại trình độ này. Cho dù là hắn sớm đã thành thói quen điều khiển phi kiếm tốc độ cao lúc phi hành, cái loại này nhào tới trước mặt lẫm liệt gió rét, cho nên hắn kịp thời dùng chân nguyên ở trước người bố trí ra một đạo phòng vệ. Nhưng là Trọng Minh Điểu loại này có thể so với thần nhân thần điểu, nó phi hành phổ thông tốc độ thật là nếu so với Ngưu lão gia nhanh nhất tốc độ phi hành đều phải mau ra mười mấy lần trở lên. Trong nháy mắt bên trong sẽ để cho Ngưu lão gia cảm thấy phi thường không thích ứng. Ngưu lão gia tình huống cũng còn khá nhiều chút, chẳng qua chỉ là có chút khó chịu, nhưng là hắn tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm, nhưng là không cẩn thận, thiếu chút nữa bị thổi vào mặt gió rét, thổi xuống điểu vác bên trong. Cũng may Ngưu lão gia kịp thời bắt lại, nhờ vậy mới không có để cho vừa ra bi kịch diễn ra. Đến lúc này, Tử Tiêu chân nhân mới phát giác Ngưu lão gia hai người dị trạng. Bất quá, nàng vẫn không có nhượng tọa hạ thần điểu Trọng Minh Điểu thả chậm một chút tốc độ phi hành ý tứ, mà là ở vẫy tay một cái. Một màn ánh sáng ở Ngưu lão gia trên người sáng lên. Có màn sáng hộ thân sau khi, Ngưu lão gia lại cũng không cảm giác được một tia trời cao gió rét áp lực. Về phần đáng thương Tiếu Phàm kia hàng, cũng chưa có hưởng thụ được Ngưu lão gia loại đãi ngộ này. Chỉ có thể lấy một cái khó coi tư thế, gắt gao nằm ở trên lưng chim, một đôi tay dùng sức bắt được Trọng Minh Điểu Vũ Linh. Vô luận như thế nào cũng không dám cũng một chút buông tay. Sao Trọng Minh điều thể lực kéo dài kinh người. Coi như là lấy cao như vậy tốc độ. Liên tục phi hành mấy chục tiếng. Trên người cũng là không thấy một chút mệt mỏi thái độ. Rốt cuộc, ở không biết phía dưới bay qua rộng bao nhiêu thủy vực. Cùng với bao nhiêu lớn nhỏ cái đảo sau khi. Một khối trôi lơ lửng ở thật cao trên không trung chỗ. Rộng lớn vô ngần đại lục. Đột nhiên liền xuất hiện ở Ngưu trước mặt lão gia. Lúc này, vừa lúc là tân một ngày đến. Mới lên ánh sáng mặt trời đem khối đại lục này chiếu sáng kim quang lấp lánh. Để cho Ngưu lão gia liếc mắt tới. Thì có không nói ra to lớn rung động. Hắn biết trước mắt khối đại lục này. Chính là hắn một mực tâm niệm đọc trên trời thần quốc. Cũng là hắn cho tới nay. Trăm phương ngàn kế muốn hỗn thượng tới phương. Chẳng qua là khi thần quốc thật xuất hiện ở trước mắt hắn lúc. Hắn mới biết lúc trước nghe được các loại truyền thuyết. Căn bản là không kịp nổi nơi này vạn nhất. Rất nhanh, Trọng Minh Điểu liền đi tới trôi lơ lửng đại lục bên bờ. Đến vị trí này, Ngưu lão gia là có thể vô cùng rõ ràng thấy. Nơi này có một đạo bán trong suốt phòng vệ màn sáng. Chỉ phải xuyên qua cái này màn sáng, là có thể chính thức tiến vào tại trong thần quốc. Cũng chính là đến nơi này, dọc theo đường đi đều là mặt vô biểu tình Tử Tiêu chân nhân. Trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng, nàng đột nhiên tế khởi một mặt xinh xắn gương đồng. Gương đồng đột nhiên đại tác quang mang, đem trên lưng chim Ngưu lão gia cùng Tiếu Phàm hai người hộ ở trong đó. Tới cái này nguy cấp, Trọng Minh Điểu cũng không cần phân phó. Thật nhanh hướng lên trước mắt màn sáng bay đi. Màn sáng đối mặt với Trọng Minh Điểu cùng Tử Tiêu chân nhân. Căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là đến Ngưu lão gia cùng Tiếu Phàm trước người lúc. Nhưng là tự phát hành động. Kinh người lực đạo, liên tục không ngừng đè ép đi qua. Nhìn điệu bộ này, nó là muốn đem hai người ngăn trở cản lại. Ngăn cản đến hai người tiến vào thần quốc chung. Cũng may có gương đồng bảo vệ. Ngưu lão gia hai người hay là cưỡng ép chen vào. Bất quá vì làm đến bước này. Ngay cả Tử Tiêu chân nhân cũng là phi thường cố hết sức bộ dáng. Đây cũng là tại sao. Chỉ có Tử Tiêu chân nhân cao thủ cấp bậc này. Mới có thể dẫn người leo lên thần quốc nguyên nhân. Những thế lực kia hơi thiếu chút nữa thần nhân. Căn bản là không có biện pháp để cho mang theo nhân viên. Thông qua thần quốc bên bờ cái này phòng vệ đại trận. Vừa tiến vào rồi màn sáng sau khi. Ngưu lão gia liền có thể cảm giác được trong đó chỗ bất đồng. Đó là đậm đà không thể tưởng tượng nổi thiên địa linh khí. Hướng về phía hắn bao vây. Để cho hắn cảm thấy ngay cả từng cái lông khổng. Đều là không nói ra thư thích. Nơi này quả nhiên không hổ là chúng sinh hướng tới thần quốc. Sợ là một con heo núi. Chỉ phải ở chỗ này sống đầu năm quá lâu. Cũng có thể miễn cưỡng tu thành thần thú. Mà tiến vào nơi này sau. Trước chó chết như thế nằm ở trên lưng chim Tiếu Phàm. Cũng là đang nồng nặc thiên địa linh khí bồi bổ hạ. Nhanh chóng đẩy máu sống lại. Hàng này bò người lên sau khi. Cùng Ngưu lão gia sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người giống như lần đầu vào thành sơn pháo. Nhìn tại trong thần quốc các loại chỗ bất phàm. Phát ra không ngừng tiếng kinh hô. Chẳng qua là theo Trọng Minh Điểu. Không ngừng tiếp tục hướng về tây nam vị trí phi hành. Ngưu lão gia chân mày nhưng là dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện càng đại lục vị trí trung tâm. Linh khí chính là càng phát ra đầy đủ. Mà bọn họ bay về phía mục đích. Rõ ràng cho thấy thần quốc góc tây nam lạc. Trước khi hắn tới liền nghe nói qua. Dường như nhân tộc nhất mạch thần nhân. Ở thần quốc trung lan lộn không làm sao dạng. Nhưng là không nghĩ tới là. Thì đã bị bên bờ hóa thành bộ dáng như vậy. Nhất thời. Đối với sau này từ tình cảnh. Ngưu lão gia mơ hồ cảm thấy không lành mà bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.